Chương 551, xã hội tư bản, thúc đẩy phát triển. Trong ngôi nhà bằng đá của gia đình Bạch Nguyệt, An Lương đã gấp đến củ khoai tây tím thứ ba, khoai tây tím chín gốc vùng cao lạnh lẽo khác khoai tây bình thường ở chỗ nó khá nhỏ, chẳng hạn như củ khoai tây tím trong tay An Lương, to khoảng trái bóng bàn thôi, hoặc là còn nhỏ hơn một chút nữa. Còn về khoai tây tím rất to. Khả năng lớn là khoai tây tím nuôi trồng công nghiệp ở độ cao 1000m so với mực nước biển, thêm phân bón hóa học và chất kích thích, khiến khoai tây to trương to lên. Thôn Vân Pha nằm ở độ cao trên 2600m so với mực nước biển, môi trường ở đây lạnh lẽo. Mây mù, khoai tây tím mọc chậm, từ đó mới hình thành da mỏng chất mềm. Dì ơi, giá bán của những cái này ở xã Liệt Hỏa là bao nhiêu tiền một cân ạ? An Lương hiếu kỳ hỏi. Trong thế giới phồn hoa, khoai tây tồn kho loại to rẻ nhất, giá trong siêu thị có thể xuống tới 8 hào một cân. Những thứ hoa hòe như khoai tây tươi đất cát, khoai tây hữu cơ, khoai tây không thuốc trừ sâu, khoai tây nhỏ núi cao, về mặt giá có thể lên đến 10 tệ một cân. Nhưng công bằng mà nói, An Lương cảm thấy những khoai tây hoa hòe đó trước mặt khoai tây tím, không cái nào so sánh được cả. Bán khoai tây tím ở xã Liệt Hỏa, giá cả năm nay là 1,8 tệ một cân, nếu hôm đó ít người bán một chút, có thể lên đến 2 tệ một cân. Bạch Linh nói, 1,8 tệ đến 2 tệ một cân. Cái này, từ thôn Vân Pha đến xã Liệt Hỏa, nếu cổng 50 cân khoai tây tím qua, giả sử dụng phương thức đi bộ, thì sẽ tốn thời gian đúng một ngày. Vậy mà chỉ bán được 100 tệ. An Lương không biết nên nhận xét như thế nào. Chỉ có thể nói nơi đây và thế giới phồn hoa là hai thế giới khác nhau. Nếu bạn An Lương tự giải quyết vấn đề vận chuyển, tôi nghĩ 5 hào một cân cũng có thể mua được không ít khoai tây tím. Bạch Linh bổ sung. Giá cả nơi vùng sâu, quả thật rất rẻ. Đúng chứ? Trong quán cà phê ăn nhẹ Vũ Nguyệt, một phần khoai tây nghiền 200g, giá bán gốc là 28 tệ, cho dù là giảm giá tức thời thì cũng là 18 tệ. Khoai tây nghiền cần kỹ năng nấu nướng gì? Đương nhiên là không có. Ấy thế mà giá của quán cà phê ăn nhẹ Vũ Nguyệt là cao thế đó, vì định vị của Vũ Nguyệt ở đó, người tiêu dùng cũng chấp nhận định giá như vậy. Theo định giá của quán ăn nhẹ ở Vũ Nguyệt, dù là trong trường hợp 18 tệ một phần, trừ đi hao phí phần vỏ, giá của một cân khoai tây bình thường cũng vượt mốc 40 tệ rồi. Nếu là khoai tây tím thì sao? Tay kinh doanh lâu năm như An Lương, chắc chắn sẽ giống như Encesa vậy. Quay một TVC ký sự cho khoai tây tím trước, quay hoàn cảnh của thôn Vân Pha, cùng với quá trình vận chuyển, chứng minh khoai tây tím không dễ có được. Tự do xây dựng khái niệm khoai tây tím quý hiếm. Sau khi xây dựng được khái niệm như vậy, An Lương lại tiêm nhiễm thêm khái niệm dinh dưỡng. Thức ăn có màu tím than tự nhiên có anthocyan nhỉ? Tác dụng của anthocyan thì quá nhiều rồi. Cái gì mà chống lão hóa, chống oxy hóa, chống tia khúc xạ, phòng các bệnh tim huyết áp, bảo vệ mắt, kháng viêm v.v. sắp xếp toàn bộ đưa vào quảng cáo. Một loạt thao tác thế này, An Lương thậm chí dám bán 200g khoai tây tím với giá cao đến 68 tệ một phần. Theo tính toán sơ lược của An Lương, chi phí vận chuyển từ thôn Vân Pha đến Thiên Phủ, phí cầu đường và tiền xăng khoảng 1.500 tệ, nếu chuyển thành xe tải chở hàng, giá này gấp đôi lên, vậy là 3.000 tệ. Nhưng xe cổ có thể vào được thôn Vân Pha hơi khó xử, An Lương suy nghĩ chắc phải dùng xe bán tải Ford F-Series mới có thể vào được thôn Vân Pha một cách thuận lợi, khoản chi phí này hơn 50 vạn. Sau đó xe bán tải không vào được nội thành Thiên Phủ, còn phải đổi phương thức vận chuyển một lần nữa, mới chuyển đến Vũ Nguyệt được, đây lại là một khoản chi phí. Nếu cộng thêm tiền lương của nhân viên vận chuyển, An Lương tính toán một lần chuyển 1.000 cân khoai tây tím. Chi phí trung bình một cân có khả năng lên đến 6-7 tệ. Chi phí còn chưa tính chi phí mua xe bán tải Ford F-Series nữa. Chi phí đắt đỏ như vậy, tất nhiên không có ai buôn bán lỗ vốn như vậy cả. Nhưng quán ăn nhẹ Vũ Nguyệt thì khác, vốn dĩ định vị của nó đã rất cao cấp, chi phí vận chuyển có mỗi 6-7 tệ có là gì? Tính theo giá một phần khoai tây tím nghiền 200g là 66 tệ, thì đó là giá lên đến 170 tệ một cân. Cho dù có trường hợp hao phí vỏ ngoài, ít nhất cũng lên đến 150 tệ một cân. Cái này mà lỗ á. Thực ra kiếm tiền hay không không quan trọng, quan trọng là giúp cho quê hương của Bạch Nguyệt nâng cao thu nhập kinh tế. Cái này gọi là giúp đỡ vùng sâu vùng xa, sẽ chuyển đổi thành tư bản xã hội của An Lương. 5 hào một cân à? An Lương thở dài. Bạch Linh liền đáp, nếu cảm thấy mắc quá, chúng ta còn có thể thương lượng. An Lương thở dài lần nữa, ý cháu là giá này rẻ quá, tính theo giá của xã Liệt Hỏa đi, chúng cháu tự tiến hành vận chuyển. Hả? Bạch Linh vội xua tay, không không không, như vậy không được, chúng tôi ăn lời quá, cháu An Lương, như vậy không được thật. Cháu có yêu cầu. An Lương trả lời, chúng cháu sẽ ký hợp đồng cung ứng chuyên biệt với thôn Vân Pha, khoai tây tím của thôn Vân Pha, bắt buộc chỉ có thể bán cho chúng cháu với giá thị trường. Ngoài những cái mọi người tự để lại ăn, tất cả còn lại đều không được phép bán ra bên ngoài. Ngoài ra, trong trường hợp chúng cháu có nhu cầu, chúng cháu sẽ yêu cầu mọi người mở rộng diện tích canh tác, từ đó nâng cao lượng cung cấp. An Lương bổ sung nói rõ. Nhưng những yêu cầu này không hề khắt khe chứ hả? Chương 552, trở về Thịnh Khánh. Vì điều kiện ưu đãi, cộng thêm Bạch Nguyệt và Bạch Linh điều tiết ở giữa, An Lương lấy được quyền mua bán độc quyền khoai tây tím của thôn Vân Pha. Còn về vấn đề ký hợp đồng cụ thể, An Lương tính giao cho Phùng Kiệt, kêu Phùng Kiệt tuyển thêm một bác tài xế, chuyên chạy tuyến vận chuyển cố định này. Gần 4 giờ chiều, cuối cùng Bạch Nguyệt cũng thuyết phục được Bạch Linh, kêu gọi Bạch Linh cùng mình đi ra khỏi vùng núi. Vì lý do phải rời khỏi, toàn bộ gần 100 cân khoai tây tím dự trữ của nhà Bạch Nguyệt gửi hết cho An Lương, sẽ được chuyển về Vũ Nguyệt làm tuyên truyền lúc đầu và hàng dùng thử. Ngoài ra còn có 3 con gà cũng bị vơ vét nốt. Sau đó còn có gần 10 cân sườn non hun khói, toàn bộ đều được đóng gói lên xe chuyển đi. Đến lúc gần 5 giờ rưỡi, tất cả đồ đạc mới chuẩn bị xong, nhà thì nhờ gia đình xích tử trong hộ, và nhờ trưởng thôn Dương chiếu cố. Tại vị trí đầu thôn, An Lương đã khởi động chiếc Land Cruiser, Bạch Nguyệt và Bạch Linh đang từ biệt với mọi người trong thôn, đợi hai người ngồi lên ghế sau, Land Cruiser cao to dũng mãnh từ tốn lăn bánh khỏi thôn Vân Pha. Đáng lý ra buổi tối không nên đi đường núi, đặc biệt là chất lượng đường núi rất xấu, nhưng Land Cruiser sau khi trải qua sự cải tạo việc giả chuyên nghiệp. Trang bị lượng lớn đèn pha trên đỉnh xe. Cho dù là vào buổi tối, những đèn pha này có thể xua đuổi bóng đêm một cách dễ dàng. Sự thật cũng như vậy. Mới vừa hơn 6 giờ, sắc trời đã tối hẳn, An Lương khởi động đèn pha trên đỉnh xe, chiếu sáng hoàn toàn cả trên dưới trái phải, điều kiện tầm nhìn gần như giống ban ngày. Khoảng gần 3 tiếng sau, Land Cruiser đã rời khỏi đường núi gập ghềnh, đến xã Liệt Hỏa có mặt đường nhựa, sau đó chạy tiếp gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng mới tới Nguyệt Thành. Lần này An Lương đã trở nên khôn hơn, cậu đặt khách sạn trước đó rồi, một phòng tiêu chuẩn cho Bạch Nguyệt và Bạch Linh. Một mình cậu ở phòng giường lớn. Chủ nhật, ngày 29 tháng 12 hơn 7 giờ sáng, khi cậu tỉnh dậy thì đã thấy Bạch Nguyệt và Bạch Linh dậy từ trước rồi, ba người ăn sáng xong lại tiếp tục lên đường, An Lương dự tính chiều tối hôm nay về đến Thiên Phủ, ngày mai đưa Bạch Nguyệt và Bạch Linh đến bệnh viện kiểm tra, trễ nhất ngày 31 về tới Thịnh Khánh. Bởi vì An Lương và Tiểu Hồ Ly Tinh hẹn nhau vào hôm 31, Tiểu Hồ Linh Tinh đón sinh nhật với cậu. Sự kiểm soát và quản lý thời gian của An Lương ngày càng thuần thục, giống như những gì cậu đã kế hoạch, chiều tối họ về đến Thiên Phủ, An Lương đưa Bạch Nguyệt và Bạch Linh đến nhà một phòng ngủ một phòng khách bên đường Nam Phong 3. Ngày thứ hai lại đưa Bạch Linh đến bệnh viện để kiểm tra, kết quả cuối quả lại là thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng, hơn nữa cơ thể mất sức cực độ, chỉ có thể hồi phục từ từ trong thời gian dài. Kết quả như thế này cũng xem như là trong cái rủi có cái may. Ít ra không phải bệnh tật nghiêm trọng. Xét đến Bạch Linh chỉ là thiếu hụt dinh dưỡng và cơ thể mất sức, An Lương cũng yên tâm chuẩn bị trở về Thịnh Khánh. Lần này An Lương không định lái Land Cruiser cải tạo việc giả về, dù gì trải nghiệm chạy xe Land Cruiser cải tạo việc giả trên đường phẳng tệ hại quá. Cậu lái Lamborghini về nhà. Để Porsche 911 Turbo và Ferrari 488 Pizza ở lại Thiên Phủ. Tiện thể An Lương mang theo 50 cân khoai tây tím về nhà, nhà họ tất nhiên là ăn không hết, nhưng An Thịnh Vũ chắc sẽ cần mang đi làm quà. Nhân vật ở đẳng cấp của An Thịnh Vũ, căn bản chẳng quan tâm quà cáp thông thường, mà những đặc sản địa phương như khoai tây tím sẽ được hoan nghênh hơn. Chiều ngày 30, An Lương thuận lợi về đến nhà, Lamborghini chiếm mất chỗ để xe ở của Tôn Hà. An Lương vác 50 cân khoai tây tím về nhà, Đúng như cậu dự đoán, ở nhà không có ai cả. An Thịnh Vũ chắc chắn ở công trường thi công của kế hoạch phát triển Tây Thành. Tôn Hà thì có lẽ đang ở văn phòng làm việc kế toán, cậu lần lượt gửi tin nhắn WeChat cho hai người. An Lương, bố à, tối nay bố về ăn cơm không? An Lương, hình ảnh. An Lương, khoai tây tím đích thân con chạy đến núi Đại Lượng kéo về đây. An Thịnh Vũ. An Thịnh Vũ, tôi cảm thấy não cậu có vấn đề. An Thịnh Vũ còn gửi thêm một nhãn dán rất hiện đại. An Thịnh Vũ, tối nay bố có hẹn, con hỏi mẹ con xem thử. An Thịnh Vũ, bố biết khoai tây tím của núi Đại Lượng, những cái này bố tịch thu nha, vừa hay sắp tới Tết Nguyên Đán, tiện thể tặng một ít đặc sản vùng miền. An Lương, Tết Nguyên Đán không phải sinh nhật con sao? An Thịnh Vũ, không phải giới trẻ tụi con đều tự giải quyết sinh nhật sao? An Lương chậm hỏi đầy mặt. Lại là như vậy sao? Tôn Hà, hôm nay mẹ có một nhiệm vụ thống kê, chắc phải tăng ca đến nửa đêm, con về rồi thì về, tự ăn cơm ở ngoài. An Lương, hụ hụ, con nhắc nhở một chút, ngày mốt là sinh nhật con. Tôn Hà, rồi sao? An Lương. An Lương, không phải trước đó có nó, lúc sinh nhật của con, sẽ làm một bàn đàng hoàng sao? Tôn Hà, con thấy bố con có thời gian không hả? Gần đây mẹ phải xử lý việc của mỏ vàng linh khúc cho con, mẹ làm gì có thời gian. Tôn Hà, mấy đứa trẻ tụi con, lúc sinh nhật không phải hát hò nhậu nhẹt với bạn bè sao, con cũng làm vậy là được. Được thôi. Không hổ danh là bố mẹ ruột. Chương 553, tiểu hồ ly tinh này lợi hại quá. Trong nhà An Lương, cậu lại bị bố mẹ bỏ quên rồi, chỉ có thể gửi tin nhắn cho tiểu hồ ly tinh. An Lương, hồ ly tinh, bổn vương về rồi đây, em đang ở đâu đấy? Dương Mậu Di, đại vương về rồi sao, em ở Lâm Sơn Cư, đại vương có qua đây không? Dương Mậu Di, đỏ mặt, đỏ mặt, đỏ mặt. Được. Trong đầu An Lương đã tưởng tượng ra nét mặt ngượng ngùng của tiểu hồ ly tinh, cậu đã bị cấm dục một tháng rồi, là con hồ ly tinh này tự chuốc lấy. An Lương, anh qua ngay. Sau khi An Lương trả lời tin nhắn thì lấy chìa khóa xe Lamborghini từ trên bàn uống trà. Ngay lập tức chạy sang Lâm Sơn Cư. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, An Lương đã đến Lâm Sơn Cư. Nhà xe của Lâm Sơn Cư chấp nhận giữ xe khách vãng lai, điều này cực kỳ tiện lợi. An Lương đổ xe trên vị trí đổ xe tạm thời đối diện GLC, AMG6 của tiểu hồ ly tinh rồi đi thang máy lên lầu. Phòng số 6 lầu 29. An Lương đã gửi tin nhắn cho tiểu hồ ly tinh từ trong thang máy, vì vậy cửa phòng đã được mở sẵn, hồ ly tinh đang đợi An Lương ở trước cửa. Đại vương. Lúc Dương Mậu Di nhìn thấy An Lương, cô cũng rất phấn khích. An Lương dang rộng hai tay ôm Dương Mậu Di vào lòng, cuộc chiến giữa đại diện của chính nghĩa và hồ ly của tộc yêu quái. Cuối cùng bộc phát ở trong phòng tắm. Tà không thắng chính là lẽ thường tình. Đại diện của chính nghĩa An đạo sĩ lại một lần nữa chiến thắng, anh bế tiểu hồ ly tinh đến phòng ngủ, tiểu hồ ly tinh mềm nhũn trong lòng anh. An Lương tùy ý hỏi, bây giờ em không livestream nữa à? Trước đó An Lương xem trên kênh Răng Hổ mấy lần, cũng đều không thấy livestream của Dương Mậu Di. Dương Mậu Di trả lời, em có mà. Nhưng mà em hủy bỏ livestream tìm kiếm quán ngon rồi. Dương Mậu Di bổ sung nói rõ. Con hồ ly tinh nhỏ này điên rồi sao? Livestream của em, hình như chỉ có tìm kiếm quán ngon mới có người xem mà. An Lương hỏi. Dương Mậu Di nũng nịu, trời ơi, đại vương, em đang chuyển đổi hình thức, em chuyển tìm kiếm quán ngon thành một hình thức như phim ký sự vậy, cộng thêm thuyết minh tiếng Anh, đưa video lên YouTube ở nước ngoài. Học tập Lý Tiểu Thất à? An Lương hỏi. Có suy nghĩ như vậy, nhưng thực chất thì không giống. Chủ yếu em muốn làm phim ký sự ẩm thực của Thịnh Khánh, hơn nữa chuyên ngành của em là ngôn ngữ Anh, vừa hay học đi đôi với hành, còn có thể tuyên truyền văn hóa ẩm thực Hoa Hạ của chúng ta. Dương Di nói rõ. Thành tích sao rồi? An Lương hỏi vặn lại. Tài khoản YouTube của em mới thành lập ngày 12 tháng 12. Đến bây giờ mới chỉ đăng có 3 cái video, bao gồm một cái lẩu, một cái xiên que, một cái đồ nướng than. Trong đó lượt xem của lẩu là cao nhất, đến hôm nay đã đạt đến 40 vạn lượt xem, xiên que và đồ nướng than đều có lượt xem là 30 vạn. Hồ ly tinh nhỏ nói rõ tình trạng. Theo kế hoạch thưởng khích lệ của Du Tuyết, khoảng 1.000 lượt xem là có thu nhập 1 đô, 10 vạn lượt xem là 100 đô la Mỹ, hiện tại tổng lượt xem là 100 vạn, vậy là 1.000 đô la Mỹ. Theo tỷ lệ ngoại hối hiện tại, 1.000 đô la Mỹ bằng khoảng hơn 6.000 tệ, tuy lời không nhiều, nhưng cũng bắt đầu có khởi sắc. Được đấy. An Lương khen ngợi. Sự nghiệp mới phát triển của Dương Mậu Di đúng là khá tốt, giống như chính cô đã từng nói, vừa có thể đưa kiến thức chuyên ngành vào thực hành, vừa có thể tuyên truyền ẩm thực ngon của nước Hạ và Thịnh Khánh. Bên kênh Trăng Hổ không livestream nữa à? An Lương hiếu kỳ. Tất nhiên phải like. Dương Mậu Di trả lời, Đại Vương, không phải em đã mượn tài khoản của anh sao, em chuyển đổi thành livestream rút thăm trúng thưởng trên kênh Trăng Hổ, hôm nay có livestream rút thăm trúng thưởng nè. Lần trước Đại Vương thay đổi tỷ lệ chia hoa hồng giúp em đã nghĩ đến vấn đề chuyển đổi. Nên mới mượn tài khoản của Đại Vương chuẩn bị vào thế, đến nay đã mở được 5 kỳ rút thăm trúng thưởng, tổng lợi nhuận lên đến gần 6 vạn tệ. Dương Di kiêu ngạo nói. Cái này. Rút thăm trúng thưởng có lời. Em thực hiện kiếm lời như thế nào vậy? An Lương hiếu kỳ. Đầu tiên là tuyên truyền thật tốt. Tiếp theo là khống chế thời gian rút thăm trúng thưởng, cùng với giảm biên độ phần thưởng xuống. Dương Di nói, nếu giảm biên độ phần thưởng, số người rút thăm trúng thưởng chắc sẽ giảm sút nhỉ? An Lương hỏi một cách hiếu kỳ. Đúng là như vậy. Dương Mậu Di đáp, vậy nên trước đó mở hết 5 kỳ. Mới chỉ lời có hơn 5 vạn tệ. Nhưng mà bây giờ em đã tìm được điểm cân bằng của số lượng phần thưởng, nếu không có gì ngoài ý muốn. Một ngày hôm nay chắc sẽ có thể lời trên 5 vạn. Nhiều như vậy sao? An Lương hiếu kỳ. Dương Mậu Di trả lời khẳng định, chút nữa 8 giờ bắt đầu rút thăm trúng thưởng, 10 giờ kết thúc, nửa tiếng một vòng, tổng giải thưởng của mỗi vòng là 10 vạn. Giải thưởng cụ thể thì sao? An Lương hỏi tiếp. Giải nhất 48.888 tệ, giải nhì 18.888 tệ, cả hai đều là một phần. Giải 39.999 tệ, cài đặt 2 phần, giải may mắn 1.111 tệ, tổng cộng có 11 phần. Dương Mậu Di nói rõ. Cô ấy bổ sung thêm, giải nhất cần có quà tham dự 188 tệ, giải nhì cần 66 tệ, giải ba chỉ cần quà 1 tệ, cuối cùng giải may mắn chỉ cần 1 hào là có một cơ hội. Theo thí nghiệm của năm lần trước, thu nhập nhiều nhất lại là giải ba và giải may mắn, lần nào cũng lời. Giải nhất và giải nhì lại có lời có lỗ, nên em giảm đi số lượng giải nhất và giải nhì, và chỉ cài đặt một phần. Dương Mậu Di tổng kết. An Lương không nhịn được khen ngợi, lợi hại đó, tiểu hồ ly tinh của anh. Chương 554, trung tâm trúc thưởng lớn nhất Trăng Hổ 7 giờ 50 phút tối. Dương Mậu Di đang chuẩn bị livestream. Tiểu hồ ly tinh này cực kỳ có đầu óc kinh doanh, sau khi An Lương đòi hỏi tỷ lệ chia doanh thu hoàn toàn mới cho cô thì cô lập tức tiến hành chuyển hình thức phát triển. Trước mắt, YouTube hay Răng Hổ đều phát triển tương đối khá. Ít nhất thì tốt hơn với livestream tìm kiếm quán ăn ngon như trước đây. Một lát nữa có cần anh hỗ trợ không? An Lương dò hỏi. Dương Mậu Di lập tức phủ định đáp, không, Đại Vương, anh không cần giúp đỡ. Tốt nhất là Đại Vương lặng lẽ giữ yên lặng để đỡ ảnh hưởng đến kết quả rút thưởng. Em đang muốn thu thập số liệu xem tình hình lần rút thưởng này thế nào. Được rồi, để anh xem em biểu diễn. An Lương cười xấu xa nói. Hừ, Đại Vương, anh cứ ở đó xem đi. Dương Mậu Di nũng nịu hừ nhẹ 2 tiếng. Dương Mậu Di mở rút thưởng, lại học tập biện pháp của An Lương, cô đều không ló mặt mà để camera nhắm ngay cuốn sách làm sao để thành công. Đây chính là quyển sách lúc trước An Lương dùng giấy đè lên viết, làm thế nào để phú bà hài lòng. 7 giờ 55 phút. Dương Mậu Di đã sớm mở livestream, cô thành thạo dùng điện thoại di động đăng nhập tài khoản của An Lương rồi tiến vào phòng livestream của chính mình. An Lương liếc mắt nhìn tài khoản của cậu suýt chút nữa cười ra tiếng. Tài khoản đế vương thần thánh của cậu lại biến thành tài khoản để quảng cáo. Tài khoản đế vương thần thánh A Lương nhân trở về biến thành tài khoản Dương Mậu Di nhận thưởng quảng cáo. Thì ra tiểu hồ ly tinh này mượn tài khoản là có kế sách như thế. Đầu óc kinh doanh mát điểm. Chào buổi tối tất cả mọi người, tôi là streamer Hồ Ly, thần may mắn của các bạn. Dương Mậu Di giới thiệu. An Lương lại suýt chút nữa cười ra tiếng, thần may mắn Hồ Ly chứ. Tiểu Hồ Ly tin này là hoàn toàn chuyển hình thành streamer rút thưởng rồi à. An Lương tiện tay kiểm tra tràn bình luận trong phòng livestream. Streamer Hồ Ly tin này lại không ló mặt để phát trực tiếp, tức thật chứ. Ngày hôm nay tài khoản của đại ca Lương Nhân lại bị streamer Hồ Ly sắp xếp rồi. Ngày thứ 37 hoài niệm đế vương thần thánh. Thật hoài niệm đế vương thần thánh mang theo streamer Tiểu Hồ Ly đại sát tứ phương. Ngồi đợi nhận thưởng. Tôi quên đại ca Lương Nhân rồi, tôi cũng quên luôn streamer Tiểu Hồ Ly, hiện tại đầy đầu tôi chỉ còn chuyện rút thưởng của thần may mắn Hồ Ly thôi. Tôi cũng bị thần may mắn Hồ Ly tẩy não rồi. Đế vương thần thánh Lương Nhân. Ai vậy? Tôi chỉ nhớ rõ rút thưởng thôi. Rút thưởng thật là thơm. Giải thưởng lớn ngày hôm nay là của tôi. Mau mau mở rút thưởng. Tôi đã chuẩn bị kỹ càng một lượng tài chính lớn rồi, ngày hôm nay muốn đổ hết vào đây. Chơi free 3 năm, chảy nước mắt khuất nhục xuống chuẩn bị của cải khổng lồ một tệ, chỉ muốn rút thưởng một lần. Đã từng là người ăn chực, bị thần may mắn Hồ Ly cưỡng ép thành người chơi nạp tiền. Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy. Thêm tôi nữa. Các người không cô đơn. An Lương nhìn tràn bình luận như vậy thì suýt chút nữa đã cười ra tiếng. Dương Mậu Di không để ý đến bình luận, cô gửi nhắc nhở phát sóng, chờ đến 8 giờ tròn, nhân số hàng ghế VIP lại vượt qua 5 vạn người. Chuyện này. Chuyển hình thành công rồi à. Các bạn khán giả. Thời gian may mắn của ngày hôm nay sắp đến, phần thưởng của chúng ta là tờ giấy xanh người gặp người thích. Giải thưởng cụ thể. Dương Mậu Di nói tránh đi cấm kỵ của ứng dụng răng hổ. Cách thức tham dự thời gian may mắn rất đơn giản, thấp nhất chỉ cần một que phát sáng là có cơ hội thu được 1111 tờ giấy xanh người gặp người thích, tiêu chuẩn càng là lên đến 11 người. Dương Mậu Di giới thiệu. Thời gian may mắn lần này là 30 phút, tổng cộng 4 đợt thời gian may mắn, một khi may mắn ập tới ai. Chúng ta sẽ phân phát chúc phúc may mắn đến người đó trước khi thời gian rút thưởng kết thúc. Dương Mậu Di giải thích phương thức đổi tặng phẩm. Dương Mậu Di có thể thành công thu được lãi nhận thưởng, một phần nguyên nhân trong đó chính là lập tức thực hiện khen thưởng. Còn chuyện làm sao bảo đảm Dương Mậu Di lập tức thực hiện khen thưởng? Phiền bạn nhìn tài khoản đế vương thần thánh ở vị trí ghế VIP đầu tiên. Tài khoản đế vương thần thánh của An Lương quá có tiếng. Cung cấp độ đáng tin cực cao cho Dương Mậu Di. Hơn nữa Dương Mậu Di đã mở 5 kỳ nhận thưởng, toàn bộ đều thuận lợi đổi tặng phẩm, vì lẽ đó độ tín dụng của cô hiện tại cực kỳ cao. Đây cũng là nguyên nhân các streamer khác không cách nào làm theo cô được. Nếu là các streamer khác làm hoạt động rút thưởng. Ví dụ như tiền thưởng quá ít thì không có cách nào hấp dẫn người chơi, nhưng tiền thưởng nhiều một chút lại sẽ khiến cho khán giả nghi kỵ có phải là sẽ chạy trốn hay không. Mặc dù có người dẫn chương trình liều mạng mở ra tiền thưởng cao, đồng thời trả tiền mặt sòng phẳng, nhưng muốn có độ tín nhiệm cao thì còn cần tiền của bao nhiêu kỳ tập trung vào. Những streamer bình thường nào trả nổi? Vì lẽ đó không có ai học theo rút thưởng trực tiếp của Dương Mậu Di, dù sao cũng phải đánh đổi quá lớn, làm theo không nổi. 4 đợt rút thưởng nhanh chóng trôi qua. Phần thưởng tổng là 399.980 tệ. Quà thu vào tổng tương tác là 878.931 tệ, dựa theo thỏa thuận trước đó của An Lương với ứng dụng răng hổ, trong quá trình Dương Mậu Di rút thưởng, tổng doanh thu chia làm là 73, lại trừ 20% thuế, cô có thể thu vào 492.201,36 tệ. Livestream một hồi rút thưởng có lợi nhuận đạt đến 92.221,36 tệ. Chỉ hơn 2 giờ mà thôi, vẻn vẹn là một hồi livestream rút thưởng mà thôi. Nhưng hạn mức lợi nhuận vượt qua 9 vạn, nếu như đặt ở thôn Vân Pha, chỉ sợ là chuyện khó có thể tưởng tượng nổi. Đây chính là thế giới phồn hoa. Chương 555, ngẫu nhiên gặp gỡ mẹ vợ hơn 10 giờ tối, Dương Mậu Di mới vừa livestream xong, An Lương đã nhận được cuộc gọi của Tôn Hà. Alo, con không ở nhà hả? Vừa mới nhấc máy. Tôn Hà đã hỏi ngay. An Lương trả lời, không ạ, con đang ở ngoài với Lưu Khải, hôm nay con không về đâu. Được thôi. Tôn Hà cúp máy luôn. Được mẹ ruột đối xử như vậy đó. Dù gì An Lương là một tên con trai cao lớn, cậu không về thì không về thôi, còn có thể làm sao chứ? An Lương hơi ngơ ngác đặt điện thoại xuống, Tôn Hà cũng dứt khoát quá đi. Cũng không thèm hỏi xem tối nay cậu ở đâu. Được thôi. Chắc là Tôn Hà cảm thấy An Lương cũng sẽ không bị lỗ. Nghĩ như vậy một cái. Hình như lại rất vui nhỉ. Dù gì cũng là sự tin tưởng của Tôn Hà dành cho cậu. Đại vương, em giỏi không? Tiểu hồ ly tinh vui vẻ hỏi. An Lương kéo cô vào lòng, giỏi. Giỏi. Tiểu hồ ly tinh cười nũng nịu, thực ra vẫn là đại vương giỏi. Nếu không có uy tín của đại vương làm đảm bảo cho em, trung tâm rút thăm trúng thưởng của em chắc chắn không mở được. Thực ra kênh trang hổ có lượng lớn người livestream cũng từng thử mở trung tâm rút thăm trúng thưởng, nhưng cuối cùng đều thất bại cả. Còn về nguyên nhân, hầu hết đều là vấn đề uy tín. Trung tâm rút thăm trúng thưởng mà tiền thưởng quá ít thì sức hút quá thấp. Từ đó không thực hiện được việc kiếm lời. Trung tâm rút thăm trúng thưởng mà tiền thưởng nhiều hơn một chút thì bị đố kỵ các thứ, cộng thêm việc trao thưởng không đúng kỳ hạn, áp lực tiền bạc thời gian đầu cực lớn, tính bất ổn của kiếm lời v.v. cuối cùng dẫn đến những trung tâm rút thăm trúng thưởng như vậy cũng rất khó vận hành. Vậy nên đến thời điểm hiện tại, trung tâm rút thăm trúng thưởng của kênh Trăng Hổ chỉ có tiểu hồ ly tinh độc quyền. Dù gì tiền thật vàng thật An Lương vứt ra ở kênh Trăng Hổ được tính bằng nghìn vạn, cộng thêm An Lương lại đích thân làm streamer cho hai lần rút thăm trúng thưởng với số tiền thưởng khổng lồ. Còn trao thưởng ngay tại hiện trường. Từ đó độ uy tín của An Lương là quá cao rồi. Trong trường hợp như vậy, tiểu hồ ly tinh sao có thể không thành công? Điều này trong lòng tiểu hồ ly tinh biết hết, cô ấy biết rõ nguyên nhân. Đúng rồi, đại vương, số tiền em lời thông qua trung tâm rút thăm trúng thưởng chia cho đại vương một nửa nha. Dương Mậu Di ngẩng đầu rụt rè nhìn An Lương. An Lương cười phá lên, tay phải anh nâng mặt Dương Mậu Di, em có tấm lòng này, anh đã rất vui, nhưng em tự để dành là được, sao anh có thể lấy tiền em chứ? Đại vương. Dương Mậu Di nhõng nhẽo ngồi trên đùi An Lương. Đừng có lắc nữa, việc này anh quyết rồi, em tự giữ là được, anh thiếu chút tiền này của em sao? An Lương nhéo nhẹ gương mặt non mềm của Dương Mậu Di. Được thôi. Dương Mậu Di đồng ý, nhưng sau này đại vương đừng tặng quà cho em nữa, bây giờ em đang không làm livestream bình thường rồi, em đang làm việc rút thăm trúng thưởng. An Lương cười đáp, chuyện của sau này để sau này rồi tính. Lỡ như hệ thống nhân sinh người thắng thưởng xu răng hổ cho cậu thì sao? Không lẽ để đó phơi? Đáng thưởng thì phải thưởng. Theo hợp đồng hiện tại Dương Mậu Di ký với kênh răng hổ, nếu An Lương thưởng với trường hợp dùng gia hạn phí đế vương. Hoa hồng của Dương Mậu Di lên đến 88%. Màn đêm buông xuống. Cuộc chiến giữa đại diện của chính nghĩa và hồ ly tinh của yêu tộc lại một lần nữa vang lên. Tại sao hệ thống người thắng nhân sinh không sắp xếp cho An Lương nhiệm vụ diệt yêu trừ ma, hướng về chính nghĩa? Thôi kệ. Cho dù không có nhiệm vụ, An Lương cũng phải trừ ma vệ đạo. Hồ ly tinh không được ngông cuồng, xem hàng yêu công pháp của bần đạo. Ngày hôm sau. Hơn 8 giờ sáng ngày cuối cùng của năm 2019, lúc An Lương và Tiểu Hồ Ly Tinh đều đang ngủ nướng, tiếng chuông điện thoại của An Lương reo lên, cậu cầm điện thoại lên xem hiển thị người gọi. Lại là An Thịnh Vũ. An Lương trực màn hình nhấc máy, alo, đồng chí lão An, bố gọi điện sớm như vậy làm gì? Con đang ở đâu đấy? An Thịnh Vũ hỏi. Đương nhiên con ở Thịnh Khánh. An Lương trả lời. Nhóc con mau tới công ty một cái, nhân viên tài vụ của công ty chúng ta bệnh rồi, con đi ngân hàng giúp một chuyến, rút 50 vạn từ ngân hàng ra, hôm qua chúng ta đã đặt sẵn rồi, hôm nay con đi lấy tiền là được. An Thịnh Vũ nói rõ tình hình. Lấy nhiều tiền như vậy làm gì ạ? An Lương thắc mắc. Ngày mai là ngày gì? An Thịnh Vũ hỏi ngược lại. Sinh nhật con ạ, đưa lì xì cho con á. An Lương nói một cách thắc mắc. Con không lấy tiền mặt. Bố chuyển trực tiếp vào thẻ con đi. An Thịnh Vũ câm nín. Ngày mai là Tết Nguyên Đán, bố tính phát tiền thưởng tăng ca cho anh em trên công trường. An Thịnh Vũ nhắc nhở An Lương đừng suy nghĩ nhiều. Vì tham gia vào công tác vận hành của mỏ vàng Linh Khúc, An Thịnh Vũ bây giờ ít nhiều biết một chút về tình hình tài chính của An Lương. An Lương còn muốn lì xì. Không lẽ ngủ chưa tỉnh? An Lương cũng câm nín. bố tự đi đi. Bố đang ở công trường của kế hoạch phát triển Tây Thành, làm gì có thời gian. An Thịnh Vũ than vãn, nhóc con này mau đi đi, lấy tiền xong mang qua cho bố, giờ bố gửi định vị cho con qua WeChat. Được rồi. Được rồi. An Lương đồng ý, sau khi kết thúc cuộc gọi, Dương Mậu Di mới mở miệng, đại vương có việc à. An Lương nói nhanh tình hình, em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh làm xong việc của bố, chúng ta sẽ đi Happy Valley. Vân vân. Dương Mậu Di ngoan ngoãn đáp lại. Sau khi An Lương rửa mặt đơn giản, bèn lái Lamborghini xuất phát từ Lâm Sơn Cư, chưa tới nửa tiếng đồng hồ đã đến công ty xây dựng An Thịnh, sau đó lấy thẻ ngân hàng công ty xây dựng An Thịnh. Công ty xây dựng An Thịnh mở tài khoản ở ngân hàng công thương, An Lương lái xe đến chi nhánh rút tiền mà hôm qua công ty xây dựng An Thịnh đã hẹn lịch. Cậu hỏi nhân viên thông tin ở sảnh một chút, rồi đi thẳng đến phòng viết. Vậy mà vừa mới bước vào phòng viết, An Lương đã cảm thấy hơi khó xử. Bởi vì nhân viên tiếp tân của phòng viết lại là mẹ của Lý Tịch Nhan, Lưu Linh. Cái này, xin hỏi gặp phải mẹ vợ thì phải làm gì? Hôm nay Lưu Linh mặc đồng phục của ngân hàng, đúng là bà ta rất giống Lý Tịch Nhan, Lưu Linh trong trạng thái đi làm càng giống Lý Tịch Nhan phiên bản trưởng thành. Hụ hụ, chào gì? An Lương chủ động chào hỏi. Lưu Linh nhếch mày nhẹ, cô ép giọng trầm lại, cháu tới đây làm gì vậy? Chương 556, Thần Tài. Giữa An Lương và Lưu Linh có sự hiểu nhầm nhất định. Đợt lễ quốc khánh, An Lương đến Ma Đô tìm Lý Tịch Nhan, Lưu Linh mặc chiếc đầm dài Dio mà An Lương tặng cho Lý Tịch Nhan đứng trước cổng trường, cộng thêm hình thể và góc nghiêng gần như giống hệt Lý Tịch Nhan. Kết quả là An Lương hiểu nhầm, sau đó thẳng tay ông vào. Cái này, hình như có hơi kích thích. An Lương không nhịn được dùng máy quét quan hệ giao tiếp sau khi nâng cấp xem tình hình của Lưu Linh. Lưu Linh, tuổi tác, 38, chiều cao, 166cm, cân nặng, 49kg, nhan sắc, 92 hình thể, 94 độ thiện cảm, 75 bản chất trong sáng, 79.5 phẩm hạnh đạo đức, 85 sức khỏe, 95 chú ý đặc biệt, từ khi ly hôn năm 2015 đến nay. Lưu Linh vẫn luôn độc thân. Đây là chú ý đặc biệt của dùng máy quét quan hệ giao tiếp sau khi nâng cấp. Khi bản chất trong sáng cao hơn 79, nhưng lại không đủ 100 điểm, sẽ tiến hành chú ý đặc biệt, từ đó để An Lương tự suy nghĩ. Mỗi năm thêm một chút quyền lợi sao? An Lương phát hiện thêm nhiều điểm mù trong thông tin của máy quét quan hệ giao tiếp. Ví dụ như đạo đức phẩm hạnh 85 điểm. Về việc phẩm hạnh đạo đức của Lưu Linh dưới 90 điểm, thực ra cũng là lẽ thường tình. Vì theo phân tích của An Lương, tuyệt đại đa số người đều bị đánh giá về mặt phẩm hạnh đạo đức thấp hơn 90 điểm. Bởi vì cuộc sống hiện thực có quá nhiều sự bất lực. Những cô gái trưởng thành chiến đấu trong môi trường công sở nhiều năm như Lưu Linh, mặt phẩm hạnh đạo đức của bà ấy làm sao có thể giữ trên mức 90 điểm được. Có lẽ chỉ có thế giới vùng ven xa cách phồn hoa như thôn Vân Pha mới có thể xuất hiện người ở tuổi trung niên, phẩm hạnh đạo đức vẫn còn trên 90 nhỉ. Đánh giá sức khỏe lên đến 95 điểm ư. Hèn gì mẹ vợ này rõ ràng đã 38 tuổi rồi, lại có cảm giác nhìn như 28 tuổi vậy. Không hổ danh là mỹ nữ có đánh giá nhan sắc duy trì ở điểm 92, đánh giá hình thể duy trì ở điểm 94. Hụ hụ. Ngưng lại. An Lương lại xem độ thiện cảm của Lưu Linh, đã lên đến 75 điểm rồi á. Điều này. Lại cao như vậy sao? Rõ ràng cậu không tiếp xúc nhiều với Lưu Linh mà nhỉ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng có thể hiểu, bởi vì số liệu mà máy quét quan hệ giao tiếp có được là số liệu liên quan, ví dụ như là bản chất trong sáng có liên quan đến phẩm hạnh đạo đức. Phẩm hạnh đạo đức lại có liên quan đến độ thiện cảm. Lấy tổ khí chất của quán Ba Thập Tam Tiên Sinh làm ví dụ, hầu hết đánh giá về mặt phẩm hạnh đạo đức của các chị gái ở tổ khí chất E là cực kỳ thấp, sau đó ảnh hưởng đến độ thiện cảm của họ với An Lương. Hầu hết độ thiện cảm của mỗi người đối với An Lương đều trên 50 điểm, thuộc loại An Lương ngoắc tay một cái, bọn họ sẽ hóa thân thành sinh viên chuyên ngành tự động hóa ngay. Thế nào gọi là chuyên ngành tự động hóa? Ngồi lên đây. Tự mình động. Nên gọi là chuyên ngành tự động hóa, hiểu chưa? Đương nhiên, hồi trước kiểu như vậy còn được gọi là phục vụ trọn gói. Trong tích tắc An Lương đã nghĩ rất nhiều, đối diện với câu hỏi của Lưu Linh. cậu nhìn khuôn mặt trắng trẻo căng bóng giống Lý Tịch Nhan của Lưu Linh, trong lòng cảm thán lần nữa, đúng là sự tồn tại của đánh giá sức khỏe 95 điểm. Làn da này lão hóa ngược à? Yoga mỗi ngày sao? Hay là học khiêu vũ mỗi ngày đó? Hù hù, dì ơi, cháu đến lấy tiền. An Lương nói một cách nhanh chóng, hôm qua công ty bố cháu có đặt lịch hẹn dịch vụ rút tiền mặt 50 vạn của chi nhánh các dì ạ, nhân viên tài chính công ty ông ấy nghỉ phép rồi, cháu qua rút giúp một chút. Lưu Linh ngơ ra một chút, việc này bà biết. Công ty xây dựng An Thịnh mà. Gần đây trong giới ngân hàng của họ, công ty xây dựng An Thịnh gần như là thần tài. Bởi vì công ty xây dựng An Thịnh lấy được 5% của kế hoạch phát triển Tây Thành, cộng thêm bản thân công ty xây dựng An Thịnh tương đối nhỏ. Chắc chắn sẽ vay vốn ngân hàng để xử lý kế hoạch phát triển Tây Thành. Vậy nên ngân hàng nào cũng muốn tiếp xúc với công ty xây dựng An Thịnh. Hôm qua lúc công ty xây dựng An Thịnh đặt lịch hẹn rút tiền từ chi nhánh Bắc Ngọc của ngân hàng công thương, toàn bộ nhân viên tiếp tân khách hàng VIP của chi nhánh Bắc Ngọc đều âm thầm tranh đấu, hy vọng lôi kéo được nhân viên của công ty xây dựng An Thịnh, từ đó thám thính tình hình nhu cầu vốn của công ty xây dựng An Thịnh. Hai nhân viên tiếp tân khách hàng VIP còn lại đều đợi nhân viên tài chính của công ty xây dựng An Thịnh ở sảnh lớn, Lưu Linh bị chơi xấu thành tiếp tân cố định tại phòng VIP. Nếu nhân viên tài chính của công ty xây dựng An Thịnh đến chi nhánh Bắc Ngọc, chắc chắn sẽ bị hai tiếp tân khách VIP kia chặn từ sảnh lớn, từ đó loại Lưu Linh ra ngoài. Nhưng ai ngờ nhân viên tài chính của công ty xây dựng An Thịnh bệnh rồi. Càng thú vị hơn là An Lương lại là cậu chủ nhỏ của công ty xây dựng An Thịnh. Lưu Linh nhếch môi lên trong vô thức, hai người đồng nghiệp của bà tính kế này bày keo nọ, chắc là không lường trước được tình hình bây giờ nhỉ. Cuộc sống ở đâu cũng có bất ngờ. An Lương, cháu đợi dì một chút, dì sắp xếp việc rút tiền cho cháu ngay. Lưu Linh đáp. Dạ. An Lương gật đầu. Cậu ngồi trên ghế sofa của phòng VIP, nhìn Lưu Linh mặc đồng phục đi khỏi, cậu suy nghĩ có phải nên tìm một bộ đồng phục cho Lý Tịch Nhan không? Lúc trước An Lương cảm thấy thấy đồng phục này bệnh hoạn, nhưng đột nhiên lại thấy rất được nhỉ. Chắc là do thanh niên sức lực dồi dào. Chương 557, tranh đấu. Ngân hàng công thương, chi nhánh Bắc Ngọc. Lưu Linh bước từ cửa sau phòng VIP đến phía trong bàn giao dịch của ngân hàng, bà nói, Sa, người rút tiền của công ty xây dựng An Thịnh đến rồi. Tiền nong đã chuẩn bị xong chưa? Nghiêm Sa Sa trả lời ngay, bên em đã chuẩn bị xong hết rồi, có thể sắp xếp rút tiền ngay. Sau khi nói xong, Nghiêm Sa Sa bổ sung, chị Lưu, chị giỏi đấy. Hai người kia còn đang đợi người ở cửa kìa, kết quả là người đã đến tay chị. Lợi hại. Lợi hại thật. Lưu Linh không giải thích gì, nếu không phải nhân viên tài chính của công ty xây dựng An Thịnh bị bệnh. Hôm nay e là bà ấy cũng không có cơ hội gì. Vậy nên thế giới kỳ diệu như vậy đấy. Ai cũng không biết được phút tiếp theo sẽ xảy ra trường hợp gì. Bởi vì thế giới hiện thực chính là không màng lý lẽ như thế, không có logic, xảy ra thì là xảy ra thôi. Sa, chút nữa phiền em mang tiền qua nha, chị về xem khách hàng như thế nào. Lưu Linh đáp. Dạ vâng, chị Lưu, chút nữa đích thân em đưa đến phòng VIP. Hê, em muốn xem hai người kia có biểu cảm gì? Sa trả lời. Lưu Linh vừa về đến phòng VIP, An Lương đã phát hiện hai nhân viên đoán mò nhan sắc trên 70 điểm bước vào phòng VIP, họ nhìn sang Lưu Linh trước. Sau đó lại nhìn sang An Lương. Một trong hai người chủ động nói, chào anh à, tôi là chuyên viên phòng VIP Sử Diễm Như, rất hân hạnh được phục vụ cho anh. Người còn lại cũng mở miệng tự giới thiệu, chào anh, tôi là chuyên viên phòng VIP Tào Ngọc Kiều. Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều đều trong tư thế giành khách hàng một cách quen thuộc. Lưu Linh hừ nhẹ một tiếng, Sử Diễm Như, Tào Ngọc Kiều, cậu ấy là khách hàng của tôi. Sử Diễm Như phản bác ngay, vị tiên sinh này đại diện công ty xây dựng An Thịnh, hôm qua lúc công ty xây dựng An Thịnh đặt lịch rút tiền, rõ ràng là tôi đang tiếp. Tào Ngọc Kiều bổ sung, dịch vụ mở tài khoản của công ty xây dựng An Thịnh là do tôi làm. Vậy nên dù tính thế nào đi nữa, dịch vụ của công ty xây dựng An Thịnh, tôi và Diễm Như đều có thể xử lý. An Lương chấm hỏi đầy mặt. Ba người này là chuyện gì? Trước mặt khách hàng mà lại giành giật vậy à? Trường hợp này An Lương chưa từng gặp qua, cậu cũng không biết phải xử lý như thế nào, thôi thì ngồi xem phim. hình như cũng không vấn đề gì nhỉ? Lưu Linh đáp lại một cách bình tĩnh, nhưng bây giờ là tôi đang tiếp. Chỉ tiếp thì có thể giành khách hàng sao? Sử Diễm như đổ thừa ngược lại. Tào Ngọc Kiều hồ theo, chúng tôi mới là chuyên viên khách hàng VIP nắm rõ công ty xây dựng An Thịnh nhất. Chỉ biết tình hình của công ty xây dựng An Thịnh không? Trong lúc ba người đang tranh chấp, một người đàn ông trung niên bước vào, trước tiên anh ta ho một tiếng chấm dứt tranh luận của ba người, sau đó gửi lời xin lỗi đến An Lương. Thật ngại quá, anh An, rất xin lỗi. Người đàn ông nói tiếp, tôi là giám đốc tiếp đãi khách VIP Vương Bác, từng may mắn gặp anh An trong tiệc cuối năm của giám đốc An tổ chức. Ồ, An Lương giả vờ mới nhận ra, giám đốc Vương à. Nhưng thực tế ai mà nhớ giám đốc Vương này? Rõ ràng Vương Bác cũng biết An Lương không nhớ ông ta cũng không lằng nhằng những vấn đề cỏn con này. Chủ động trả lời, anh An à, số tiền 50 vạn anh cần rút chúng tôi đã chuẩn bị xong, xin hỏi anh An rút ngay bây giờ chứ? An Lương trả lời khẳng định, bây giờ tôi lấy đi ngay, việc này bố tôi đã sắp xếp, tôi còn phải đưa đến công trường bên phát triển Tây Thành cho ông ấy. Vương Bác mặt sáng rực lên, ông ta nhanh chóng đưa danh thiếp ra, nếu anh có việc quan trọng, tôi cũng không làm phiền thời gian của anh An, đây là danh thiếp của tôi, nếu công ty xây dựng An Thịnh có bất kỳ nhu cầu gì về tiền vốn, ngân hàng công thương chúng tôi sẽ cung cấp sự ủng hộ tốt nhất cho công ty xây dựng An Thịnh. An Lương tiện tay nhận danh thiếp. Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều cũng nhanh tay đưa danh thiếp lên, An Lương nhận tất. Lưu Linh đứng ở một bên không có ý muốn tham dự. Sử Diễm Như và Tào Ngọc Kiều thấy Lưu Linh không có đưa danh thiếp, họ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vì họ xem Lưu Linh là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Anh An, đây là số tiền anh cần. Vương Bác đưa một cái túi dệt bình thường cho An Lương. An Lương cũng không có ý muốn kiểm tra. Những khách hàng lớn ổn định như công ty xây dựng An Thịnh, trong khâu rút tiền, ngân hàng không thể nào làm bậy, dù gì nếu bị công ty xây dựng An Thịnh phát hiện vấn đề. Chuyển tiền vốn sang ngân hàng khác, không phải doanh số sẽ tụt dốc nghiêm trọng sao? Vậy nên An Lương căn bản không cần kiểm tra 50 vạn này có tồn tại vấn đề số lượng, hoặc là các vấn đề khác không? An Lương cầm túi dệt đứng dậy, cậu đáp lại, thôi, tôi đi trước đây, rất cảm ơn sự tiếp đãi của mọi người. Vương Bác và Sử Diễm Như, còn có Tào Ngọc Kiều cùng đưa An Lương ra cửa, họ nhìn An Lương bước lên Lamborghini Urus và lái xe rời khỏi mới cảm thán. Công ty xây dựng An Thịnh này đúng là cuộc dậy rồi, con trai của ông chủ An lái chiếc Lamborghini 300 mấy vạn cơ đấy. Vương Bác cảm thán. Sử Diễm Như trả lời, công ty xây dựng An Thịnh lấy được 5% của kế hoạch phát triển Tây Thành, đó là miếng bánh hơn 1000 ức, ít nhiều lợi nhuận trên 10 chữ số. Tào Ngọc Kiều nói nhỏ, tôi nghe nói cảm tình của ông chủ An và vợ rất tốt, không chừng chúng ta có thể bắt đầu từ ông chủ nhỏ nhà họ An. Vương Bác cũng nói nhỏ đáp lại, dịch vụ của công ty xây dựng An Thịnh buộc phải lấy được. Diễm Như, Ngọc Kiều, hai người cố gắng một chút, chỉ cần lấy được dịch vụ của công ty xây dựng An Thịnh, tôi lên một cấp hai người cũng lên một cấp. Vương Bác tiếp tục hứa hẹn, hai người ai công lao lớn hơn, thì sẽ thế vị trí của tôi, người còn lại chiếm vị trí của Lưu Linh, sát hạch phó giám đốc của bà ta sắp đến rồi, theo thành tích của bà ta, lần này trừ khi lấy được dịch vụ vay vốn của công ty xây dựng An Thịnh, nếu không vị trí của bà ta chắc chắn không giữ được. Chương 558, nối nghiệp gia đình đau khổ quá đi hả? An Lương lái chiếc Lamborghini Urus theo định vị của An Thịnh Vũ gửi đi đến công trường lớn của kế hoạch phát triển Tây Thành. Ngay trước Thịnh Khánh đẩy mạnh phát triển miền Bắc, nhưng lúc đó công ty xây dựng An Thịnh hoàn toàn không thể tham gia vào. Lần này kế hoạch phát triển Tây Thành, vì An Lương suy nghĩ lợi ích của tập thể nhỏ, mới đưa công ty xây dựng An Thịnh lên sân khấu. Nếu không một công ty xây dựng mức 1000 vạn nhỏ nhoi tham gia vào kế hoạch phát triển 2000 ức. Xin lỗi. Tắm rửa ngủ nghỉ đi. Trong mơ không phải muốn gì được nấy sao? Công trường lớn của kế hoạch phát triển Tây Thành. An Lương đã nhìn thấy chiếc Panamera Sport Turismo của An Thịnh Vũ, cậu lái chiếc Lamborghini Urus đậu kế bên, sau đó gọi điện cho An Thịnh Vũ. Đợi điện thoại vừa được kết nối, An Lương mở miệng trước một bước, đồng chí lão An. Bố ở đâu đấy? An Thịnh Vũ trả lời, con tới rồi à? Vâng, con vừa mới tới, con đang ở bên cạnh xe của bố. An Lương trả lời. Chờ chút, bố qua ngay. An Thịnh Vũ nói xong lập tức cúp máy. Chưa đến 3 phút, An Thịnh Vũ đã đi đến, ông nhìn thấy ngay chiếc Lamborghini Urus màu vàng chói, mở miệng than phiền, thằng nhóc con lại vừa đổi xe lúc nào đấy. Lúc trước con mua đại một chiếc ở Thiên Phủ. Bố cũng thích à? An Lương đưa chìa khóa xe qua, vậy mình đổi xe. Được. An Thịnh Vũ đưa chìa khóa chiếc Panamera Sport Turismo cho An Lương. An Thịnh Vũ là người mê xe. An Lương thích xe là do An Thịnh Vũ dạy. Nhưng An Thịnh Vũ là một người mê xe lý trí, ông chỉ theo đuổi cái ông thích, không theo đuổi thần mã gì đó một cách mù quáng, càng không chi tiền cho thần mã. Lấy Ferrari mà vạn người theo đuổi làm ví dụ, xe này là thần mã nhỉ? Là dòng siêu cấp bước lên giới thần mã chứ gì nữa? Ngay trước lúc LaFerrari trong thời đỉnh điểm giá lên đến nửa ức. Bây giờ, thời đại thay đổi rồi. Triều đại Thanh đã diệt vọng từ sớm rồi. Giá trị của LaFerrari sớm đã rớt xuống khoảng 1.000 vạn. Nếu tình trạng xe hơi tệ một chút, e là phải rớt xuống dưới 1.000 vạn. An Lương kế thừa khái niệm của An Thịnh Vũ, cậu không theo đuổi những thứ hoa hòe loẹ loẹt một cách mù quáng, chẳng hạn như cậu thích Porsche 911 Turbo, nhưng sẽ không theo đuổi Porsche 918. Bố, tiền con để ở ghế phụ, con trốn trước nha, tí nữa con có hẹn bạn đi chơi. An Lương nói rõ. Chờ chút. An Thịnh Vũ gọi lại. Dạ. An Lương thắc mắc. An Thịnh Vũ đáp, con đi phát tiền với bố, con cũng trưởng thành rồi, sau này công ty xây dựng An Thịnh sẽ vào tay con, bố đưa con làm quen những việc này trước. Không phải. Anh Lương đã cố gắng khởi nghiệp ở ngoài như vậy rồi. Hơn nữa cũng mở ra một cục diện tốt đẹp, cho dù là mỏ vàng Linh Khúc, hay là công ty đầu tư An Tâm, thậm chí là Vũ Nguyệt, bây giờ không phải đều đang phát triển rất tốt đẹp sao? Kết quả vẫn không thoát được số phận nối nghiệp gia đình sao? Không lẽ không nên là cố gắng hết sức, thì có thể thoát khỏi số phận như vậy sao? Rốt cuộc vẫn là lừa gạt à? Cái này, đồng chí Lão An, con cảm thấy. An Lương còn chưa nói xong, An Thịnh Vũ đã ngắt lời. Không cần con cảm thấy, bố muốn bố cảm thấy, nhà họ An chúng ta chỉ có mỗi một mình con thôi, đúng là con phát triển cũng khá, nhưng Giang Sơn ông đây đánh được. Tương lai vẫn là của con. Cuối cùng An Thịnh Vũ cũng lên chức tổng tài bá đạo. Công ty xây dựng An Thịnh ở cấp độ lợi nhuận 10 ức, khiến cho An Thịnh Vũ thành công nhận chức tổng tài bá đạo tiêu chuẩn, vứt bỏ xưng hô bản cấp thấp. Con cảm thấy, bố và mẹ cũng còn khá trẻ, hay là hai người cố gắng chút nữa, chắc chắn con sẽ làm một người anh trai tốt, loại mà chắc chắn không tranh gia tài với em trai. An Lương thử nói. Cúc cúc cúc. Hồi nhỏ con đã quậy mẹ con muốn chết, suốt ngày nghịch ngợm muốn thủng trời, con nghĩ mẹ con còn làm lần nữa à? An Thịnh Vũ than phiền. Cái này, điều kiện gia đình mình cũng tốt hơn rồi. Chắc là sẽ không sao nhỉ? An Lương không cam tâm nói. Rõ ràng là kế thừa tài sản mức độ 10 ức, tại sao là bộ dạng đau khổ thế kia? Trong phút giây đó, An Lương hiểu được tâm trạng của anh Lâm, chỉ có hát hết sức mình. Mới có thể không về nhà kế thừa tài sản nhỉ. Chuyện này, chỗ bố là không thương lượng, con có thể thuyết phục mẹ con thì bố sẽ phối hợp hết sức. An Thịnh Vũ trả lời, đi thôi, bố dắt con đi gặp những nguồn lực cạnh tranh trọng tâm của công ty xây dựng An Thịnh. An Lương còn có thể làm gì nữa? Thái tử dễ làm như thế sao? An Lương xách theo túi dệt đựng 50 vạn đi theo An Thịnh Vũ. Trước khi bước vào công trường, An Thịnh Vũ đưa cho An Lương một cái mũ an toàn, đây là trang bị tiêu chuẩn khi vào công trường. Vài phút sau, An Thịnh Vũ đưa An Lương đến một khu đất trống, ở đây đã để sẵn hai cái bàn và trải sẵn khăn đỏ. Lúc An Thịnh Vũ đi qua, ông gọi, ông Đường, thông báo xuống dưới, kêu mọi người chia tóp qua nhận tiền. Đường Đại Sơn đáp, dạ vâng, ông chủ, tôi thông báo xuống dưới ngay. Lúc Đường Đại Sơn đi thông báo công nhân, dưới sự chỉ dẫn của An Thịnh Vũ, An Lương xếp 50 vạn tiền mặt lên, từ đó tạo thành xung đột thị giác. Dù gì cũng phát tiền mặt. Sao không tạo sự xung đột thị nhãn được? Chương 559, nguồn lực cạnh tranh trọng tâm. 50 vạn nhiều không? Đối với An Lương bây giờ mà nói thật sự không nhiều. Chẳng qua là một dãy sáu chữ số được hình thành từ một số có năm số không theo sau thôi mà. Chỉ có sáu chữ số mà thôi. Tài khoản cá nhân của An Lương luôn có tám chữ số được chứ. Cho dù không có tám chữ số thì tính sơ sơ số lông dê của An Lương là lại khôi phục về tám chữ số, vậy nên có mỗi 50 vạn này đối với An Lương mà nói thực sự không nhiều. Nhưng bây giờ 50 vạn tiền mặt xếp chồng lên nhau, đột nhiên An Lương cảm thấy hơi nhiều. Sau khi An Lương xếp xong tiền mặt, hiện trường đã hội tụ vài chục người công nhân xây dựng. Họ đều nhìn về chồng tiền mặt kia. An Thịnh Vũ vỗ tay bảo, các anh em, tôi giới thiệu cho anh em một chút, đây là con trai của tôi An Lương, mọi người trong đây có người đã từng gặp cậu ấy, nhưng cũng có người chưa từng gặp, bây giờ tôi giới thiệu lại lần nữa một cách trịnh trọng. An Lương hợp tác đứng lên trả lời, xin chào các chú các bác, cháu là An Lương. Sau khi An Thịnh Vũ giới thiệu, ông kêu gọi, được rồi, mọi người xếp hàng vào, từng người một lên lãnh tiền, sau đó cút về làm việc lẹ làng lên cho ông đây, công việc hôm nay buộc phải làm đủ cho ông đây. Mọi người cười phá lên. Rõ ràng giao tiếp thường ngày của An Thịnh Vũ với bọn họ là như vậy. Người đầu tiên lên lãnh tiền là một người trung niên, tóc ông ta lắm tấm bạc, nhưng trạng thái tinh thần nhìn có vẻ rất tốt. An Thịnh Vũ giới thiệu cho An Lương, vị này là... An Lương cắt ngang An Thịnh Vũ, chú là chú Đặng Quốc Cường. Người đàn ông trung niên cười ha ha lên, đại thiếu gia của chúng ta lại còn nhớ tôi. Hay, gì mà đại thiếu gia không đại thiếu gia chứ? Cháu nhớ hồi trước mình từng bắt cá với nhau. Hình như ở dự án Cửu Khúc Khê. An Lương nói trong sự hồi ức. Chuyện này hình như là lúc nghỉ hè năm lớp 7. An Lương đến cổng trường chơi, sau đó kéo một đám công nhân đi phá con sông nhỏ bên cạnh công trường. Kết quả cậu bị ông thầu An phạt khổ luôn. Đặng Quốc Cường trả lời. Lần đó đúng là An Lương bị phạt, phạt đứng đúng 2 tiếng đồng hồ. An Thịnh Vũ nghiêm cấm An Lương chơi nước trong mùa hè, dù gì năm nào mà nghỉ hè không xuất hiện tình trạng chết đuối. An Lương gãi đầu, anh cũng đùa giỡn không mấy để tâm, chú Đặng, đánh người không đánh mặt, quá đáng rồi nha. Đúng rồi, bố, tiền thưởng của chú Đặng là bao nhiêu? An Lương hỏi. Ông Đặng theo bố 22 năm rồi, tiền thưởng Tết Nguyên Đán là 2.200 tệ. An Thịnh Vũ vừa nói, vừa tìm tên Đặng Quốc Cường trên danh sách tiền thưởng đã được in sẵn, và đưa cho Đặng Quốc Cường ký tên. An Lương nhanh chóng đếm 2.200 tệ ra, và còn dùng máy đếm tiền đếm lại lần nữa, sau đó đưa cho Đặng Quốc Cường, chú Đặng, Nguyên Đán vui vẻ. Nhóc An, sinh nhật vui vẻ. Đặng Quốc Cường trả lời. An Lương gãi gãi đầu, sao cái này chú cũng biết vậy. Ngày trước ông thầu An lỡ miệng, mỗi lúc Tết Nguyên Đán, tất cả tiền thưởng phát trước một ngày, ngày hôm sau đều ở nhà với con, rất nhiều người chúng tôi đều biết. Đặng Quốc Cường nói rõ. An Lương hơi ngơ người ra. Anh nhanh chóng hồi ức lại, hình như đúng là như thế, Tết Nguyên Đán năm nào An Thịnh Vũ cũng ở bên cậu. Cái này. Hồi trước cậu cũng không để ý đến điểm này. Tình cha âm thầm sao? An Thịnh Vũ ở một bên cười mắng, ông Đặng, ông mau cút đi, việc hôm nay không làm xong. Thưởng cuối năm của năm sau, ông coi chừng với ông đây. Đặng Quốc Cường cười trả lời, yên tâm, ông thầu An, tay nghề quen 20 mấy năm, vừa nhanh vừa chắc. Người thứ hai qua lãnh tiền cũng là một người trung niên, An Lương cũng nhận ra đối phương, chú là chú Vi Đại Bảo. Vi Đại Bảo hơi mập mập một chút, lúc ông ấy cười mắt chỉ còn một đường kẻ, coi như thằng nhóc con thẳng thắn. Năm đó cứ đòi tôi đưa cậu lên tháp treo. Làm tôi bị trừ mất nửa tháng lương. Vi Đại Bảo là kỹ sư kết cấu, hồi trước lúc An Lương nghịch ngợm, cậu nhất quyết đòi lên tháp treo, nhưng việc nguy hiểm như vậy chắc chắn bị An Thịnh Vũ chặn, thế là âm thầm gọi tên Vi Đại Bảo. Vi Đại Bảo vì an toàn của An Lương, làm tận ba bộ dây an toàn cột trên người An Lương đó, nhưng vẫn bị An Thịnh Vũ phạt, nhưng sau này cũng phát bù tiền thưởng để bồi thường. Dù gì An Thịnh Vũ cũng hiểu là An Lương nghịch ngợm. An Thịnh Vũ ở một bên giới thiệu, ông Vi cũng theo bố 21 năm rồi, tiền thưởng là 2.100 tệ. Nói đến đây, An Thịnh Vũ nhìn sang Vi Đại Bảo. Ông hừm hừm nói, ông Vi, ông đây nói cho ông nghe một lần nữa, nghiêm cấm đi tiểu trực tiếp từ trên tháp treo cuốn, Di tiểu đi đại không phải có chuẩn bị bô cho ông rồi sao? An Lương không nhịn được cười phá lên. Đây chắc là truyền thống của kỹ sư kết cấu rồi. Dù gì ở trên tháp treo cũng không thể vì đi tiểu mà xuống, vậy thì đi tiểu xuống trực tiếp. An Lương phát tiền thưởng dưới sự trợ giúp của An Thịnh Vũ, cậu cũng hiểu rằng nguồn lực cạnh tranh trọng tâm của công ty xây dựng An Thịnh chính là những người công nhân già đầy kinh nghiệm này. Trong công ty xây dựng An Thịnh có một đám công nhân trọng tâm, đều có kinh nghiệm làm việc trên 15 năm. Một số công nhân và công nhân già tuổi nghề thấp đều có quan hệ họ hàng, rõ ràng là vì công ty xây dựng An Thịnh đãi ngộ tốt, nên đưa họ hàng và đồng hương qua làm việc cùng. Gần 2 tiếng đồng hồ sau, An Lương mới phát xong tiền thưởng của tất cả mọi người, cuối cùng còn dư hơn 1 vạn tệ. Tất nhiên An Lương nuốt trọn không khách sáo rồi. Chương 560, truyền giao. Sau khi phát xong tiền thưởng, An Thịnh Vũ và An Lương cùng đi về phòng làm việc di động. Bây giờ con biết nguồn lực cạnh tranh trọng tâm của xây dựng An Thịnh chúng ta rồi chứ? An Thịnh Vũ thở dài nói, trong xây dựng An Thịnh của chúng ta, tổng cộng có 6-70 người anh em già, người có thời gian theo bổ ngắn nhất cũng là 15 năm. Hầu hết trong số họ đã theo bố trước khi thành lập công ty xây dựng An Thịnh. An Thịnh Vũ tiếp tục nói, hiện tại, đội ngũ của chúng ta đã mở rộng lên đến 426 người, ngoài bạn bè và gia đình của những người anh em cũ giới thiệu, những người còn lại bị thu hút bởi danh tiếng. An Thịnh Vũ nói rõ, xây dựng An Thịnh chúng ta thành lập 19 năm nay, chưa từng xảy ra một sự cố an toàn nào, cho dù là sự kiện bị thương, hay là sự kiện chết người, chúng ta đều không xảy ra một vấn đề nào hết. An Thịnh Vũ đắc ý nói, sản phẩm bảo hiểm lao động của kiến trúc An Thịnh chúng ta là tốt nhất trong các doanh nghiệp cùng ngành, phúc lợi của chúng ta cũng là tốt nhất trong số các doanh nghiệp cùng ngành, đồ ăn của chúng ta cũng tốt nhất trong các doanh nghiệp cùng ngành, bao gồm cả điều kiện cư trú cũng vậy, vào mùa hè, tất cả ký túc xá công nhân đều được lắp đặt máy lạnh cả. An Thịnh Vũ nói rõ triết lý kinh doanh của công ty xây dựng An Thịnh. An Thịnh Vũ hy vọng sau này An Lương tiếp quản công ty xây dựng An Thịnh cũng chấp hành như thế. Lợi nhuận của công ty xây dựng An Thịnh trước đây của chúng ta luôn không lên cao được, nguyên nhân lớn nhất là những nguyên nhân này, nhưng xây dựng An Thịnh chúng ta đã đi qua khó khăn lần này đến lần khác, vượt qua thử thách này đến thử thách khác, từ không có gì hết phát triển đến quy mô nghìn vạn như trước đây, vẫn là nhờ vào những anh em già kia. An Thịnh Vũ nhìn An Lương. Nhóc con sau này tiếp quản xây dựng An Thịnh, chắc chắn cũng phải lưu truyền triết lý doanh nghiệp như vậy, hiểu chưa? An Thịnh Vũ dạy dỗ An Lương. Tính cách bây giờ của An Lương thực ra cũng chịu nhiều ảnh hưởng của An Thịnh Vũ. An Thịnh Vũ là một người tốt, tất nhiên An Lương cũng sẽ là một người tốt. Vậy nên mới có việc An Lương quyên góp vật chất cho Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phố, vậy nên cậu mới đồng cảm với Bạch Nguyệt, cùng với phương án part-time dành cho sinh viên nghèo vượt khó tại Vũ Nguyệt. Những cái này đều là nguyên nhân từ giáo dục gia đình, thuộc về phẩm chất tốt đẹp truyền từ đời này sang đời khác. Đối mặt với sự giáo dục của An Thịnh Vũ, lần này An Lương không có đùa giỡn, cậu trả lời với thái độ nghiêm túc, dạ. Đồng chí lão An yên tâm, con sẽ giữ vững những triết lý doanh nghiệp của xây dựng An Thịnh. Buổi trưa đi ăn cơm bên đoàn ăn với bố nhé. An Thịnh Vũ hỏi. Dạ được. An Lương trả lời. Bây giờ đã gần 12 giờ, An Lương gửi một tin nhắn cho Dương Mậu Di, rồi cùng với An Thịnh Vũ đến căng tin công trường. An Lương không có thói kén ăn thái quá, thực ra cũng có nguyên nhân do An Thịnh Vũ. Lúc An Thịnh Vũ đang công tác, hầu hết thời gian của ông đều ăn ở đoàn ăn cùng với công nhân, theo cách nói của An Thịnh Vũ, công nhân có thể ăn, ông thầu như ông thì không ăn được sao? Trình độ của đoàn ăn công ty xây dựng An Thịnh tương đối cao. Bởi vì lúc trước khi phát tiền thưởng, An Lương phát hiện nhân viên công tác của đoàn ăn cũng là người đã theo An Thịnh Vũ mười mấy năm. Hơn nữa hiện tại đời con cháu của đối phương cũng gia nhập vào đoàn ăn, rõ ràng là chuẩn bị duy trì mối quan hệ trung thành này về sau. Tình hình của công ty xây dựng An Thịnh, thực chất giống một doanh nghiệp gia tộc ở nước ngoài hơn, đối xử với nhân viên tốt hơn, từ đó nhận được sự trung thành của nhân viên. Tuy là phương án kinh doanh như vậy có thể không kiếm được quá nhiều tiền, nhưng tuyệt đối là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp trường tồn. Dù gì đãi ngộ của doanh nghiệp khắt khe với nhân viên quá, nhân viên làm sao có thể có cảm giác quen thuộc như ở nhà được chứ? Lợi nhuận trung bình của một số doanh nghiệp kỹ thuật cao thực sự rất lớn, nhưng đón tiếp thời đại của năm 9102, một lượng lớn doanh nghiệp kỹ thuật cao trên toàn cầu gặp vấn đề thiếu hụt nhân sự. Lấy công ty Samsung của Hàn Quốc làm ví dụ, Đây được xem là một doanh nghiệp công nghệ cực kỳ khổng lồ trên toàn cầu, nhưng tại sao tốc độ phát triển lại càng ngày càng chậm? Tổng kết nguyên nhân, vẫn là những vấn đề đã nói ở trên. Giới trẻ thế hệ mới phát hiện nhân viên nghiên cứu của thế hệ trước không có kết quả tốt. Tất nhiên không thể nào lựa chọn gia nhập đội ngũ của họ nữa. Dù gì cực khổ công tác mười mấy hai mươi năm, sau đó lại nhận được sự đuổi cổ một cách vô tình của doanh nghiệp, ai lại có thể để bình thản chấp nhận được? Đúng là, đứng về phía của doanh nghiệp, việc này không có vấn đề, bởi vì doanh nghiệp cần thay máu mới, một số nhân viên không thể tiếp bước với sự phát triển của doanh nghiệp, nhân viên như vậy bị đào thải cũng là chuyện bình thường. Nhưng những người khác từng cống hiến cho doanh nghiệp, và cũng theo được sự phát triển của doanh nghiệp, chỉ vì tiền lương bắt đầu cao hơn một chút so với những gì họ có thể tạo ra. Như vậy cũng bị doanh nghiệp đào thải sao? Công ty Samsung chính là như vậy, đào thải một lượng lớn nhân viên từ 35 tuổi trở lên, từ đó lãnh hậu quả không lường. Tất nhiên rồi, rốt cuộc là phương thức kinh doanh doanh nghiệp như thế nào mới là chính xác, An Lương cũng không biết, cậu chỉ biết là cách mà An Thịnh Vũ đang dùng bây giờ thì là rất tốt. Nếu một ngày nào đó trong tương lai, khi An Thịnh Vũ quyết định về hưu, lúc cần An Lương phải chính thức tiếp quản công ty xây dựng An Thịnh, cơ bản An Lương sẽ không thay đổi kết cấu và văn hóa doanh nghiệp của công ty xây dựng An Thịnh, chỉ tiếp tục phương án quản lý mang tính nhân văn như vậy. Đưa công ty xây dựng An Thịnh tiếp tục tiến về phía trước. Cách thức kinh doanh của công ty xây dựng An Thịnh là sự lan truyền của tính nhân văn. Cho dù là An Thịnh Vũ cũng được, An Lương cũng được, cả hai người đều không vì tiền, tính cách không màng đến phương thức.